Bất diệt bá thể quyết, chương 751, Đông Cung Nguyên Chính, góc truyện audio.com. Phó gia, trong đại sảnh, Tiệu Nguyên Tôn Sư đối với Mộ Phong chắp tay nói. Mộ Sư, ta đã liên hệ tốt Đông Bình Thái Thú, đồng thời đã đem liêm thần sự tình nói với hắn. Đông Bình Thái Thú nói thế nào? Mộ Phong hỏi, Đông Bình Thái Thú bên kia đã phái người tiến về liêm gia. Bắt đầu lục soát liêm thần dinh thự, ta nghĩ rất nhanh liền sẽ ra kết quả, Thiệu Nguyên Tôn Sư nói. Vậy xem ra không cần chúng ta cố ý đi theo Đông Bình quận phủ người tiến về liêm gia. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe nói, Thiệu Nguyên Tôn Sư cười nói. Phải, việc này dù sao cũng là đại sự, Đông Bình quận những năm gần đây, mất tích không ít nữ tính võ giả, thì thật Đông Bình Thái Thú cũng rất là nổi nóng. Hắn thân là Đông Bình quận người quản lý, quận thành bên trong lại liên tiếp có nữ tính võ giả mất tích. Đây thật ra là đánh mặt của hắn. Hiện tại chúng ta cung cấp manh mối, Đông Bình Thái Thú tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Phó Ức Tuyết thì là lo âu nói, việc này liêm gia rất nhanh liền sẽ hoài nghi chúng ta. Mộ Phong, liêm gia nếu là đối phó chúng ta phó gia, Mộ Phong cười nhạt nói. Việc này như bị móc ra, liêm gia không chỉ có sẽ không đối phó phó gia, hơn nữa còn có thể sẽ tại ngoài sáng bên trên tốt đối xử phó gia. A, đây không có khả năng a, Phó Ức Tuyết ánh mắt cổ quái nói. Ngọc Nhi bá mẫu là bị liêm thần giá họa, đồng thời bỏ rơi, lại thêm lên liêm thần bí mật lộ ra ánh sáng. Tin tức như truyền khắp quận thành, cơ hồ tất cả mọi người minh bạch. Ngọc Nhi bá mẫu là người bị hại, mà liêm gia cũng sẽ đứng tại mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí nơi đầu sóng ngọn gió lên. Nếu bọn họ còn bởi vì trả thù phó gia, vậy thì càng sẽ mất lòng người. Liêm gia làm gia tộc quyền thế sẽ không như thế làm. Mộ Phong đôi mắt cơ trí, nói, bọn hắn có khả năng nhất chính là cùng liêm thần phủi sạch quan hệ. Sau đó tốt đối xử phó gia. Để quận thành đám người biết, liêm thần không có nghĩa là bọn hắn liêm gia, lấy này vãn hồi liêm gia danh dự. Lời ấy một ra, Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi đám người mắt lộ ra minh ngộ chi sắc. Mộ Phong chỗ nói không sai, liêm gia làm tứ đại gia tộc quyền thế một trong, dù sao cũng là danh môn vọng tộc, đối với danh dự cực kỳ coi trọng, liêm thần bí mật bạo lộ ra. Đối với liêm gia danh dự tất nhiên tạo thành tổn thất trọng đại. Bọn hắn như bởi vì giận chó đánh mèo phó gia, vậy sẽ chân chính danh dự sạch không? Mộ sư nói không sai, liêm gia sẽ không mắt sáng trương mật đối phó phó gia. Nhưng vụng trộm tất nhiên sẽ có chút động tác, Thiệu Nguyên Tôn Sư gật đầu nói, ngươi hẳn là không cùng Đông Bình Thái Thú nhắc lên ta đi. Mộ Phong nhìn về phía Thiệu Nguyên Tôn Sư. Trầm giọng hỏi, Thiệu Nguyên Tôn Sư lắc đầu nói, Mộ Sư yên tâm, đệ tử tuyệt không nói thêm. Mộ Phong gật gật đầu, hắn có thể không muốn bởi vì việc này mà cùng liêm gia chính diện đối đầu. Dù sao hắn thực lực bây giờ còn quá yếu, đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy liêm gia là kẻ ngu, hẳn là sẽ điều tra, đến lúc đó có thể sẽ thuận theo Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi tuyến tra được hắn trên người. Nhưng đến lúc đó, khả năng sáu quận đại chiến đã bắt đầu, đến lúc đó hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Đông Bình quận. Sau đó, Thiệu Nguyên Tôn Sư lưu lại, hướng Mộ Phong lại là xin chỉ giáo liên quan tới linh dược phương diện tri thức về sau. Chính là hài lòng rời đi, Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết bởi vì vừa trưởng khống phó gia, cho nên cũng vội vàng lấy thu nạp lòng người. Rời đi đại sảnh, rất nhanh, trong đại sảnh, chỉ còn lại Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Yến Vũ Hoàn vừa muốn đứng dậy thời điểm, lại bị Mộ Phong gọi lại. Mộ Phong, thế nào? Yến Vũ Hoàn kinh ngạc nhìn về phía Mộ Phong. Hôm nay ta vì ngươi chữa trị đầu thứ ba chủ mạch. Trợ ngươi khôi phục võ tôn thực lực. Mộ Phong nhìn về phía Yến Vũ Hoàn mỉm cười nói. Yến Vũ Hoàn khẽ giật mình, chợt lộ ra đại hỉ. Nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nói, Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn lệnh bài đối với ngươi có tác dụng lớn. Tạm thời trước không cần đi, chờ Lâu Mạn Mạn tìm ngươi sau lại dùng đi, Mộ Phong mỉm cười nói. Yến lão, người yên tâm, ta lại tìm được một viên hoàng lung ngọc, không cần vận dụng lâu mạn mạn lệnh bài. Yến Vũ Hoàn con ngươi thu nhỏ lại, chợt cười ha ha, đối với Mộ Phong vừa chắp tay nói. Mộ tiểu hữu, vậy làm phiền ngươi, không cần khách khí như thế. Lần này ta muốn chữa trị đầu thứ ba chủ mạch là sông mạch. Phần có linh dược ta đều đã viết xong. Mộ Phong lấy ra một tấm giấy tuyên, đem ném cho Yến Vũ Hoàn. Tiếp tục nói, Yến lão, ngươi đi đem phía trên ghi lại linh dược chụp tới. Sau đó ta liền có thể vì ngươi chữa trị sông mạch. Tốt, Yến Vũ Hoàn thu hồi giấy tuyên, kích động rời đi phòng khách chính. Liêm gia, lớn như vậy dinh thự bên trong, giờ phút này, lại cũng không bình tĩnh. Hôm nay, Đông Bình Thái Thú Đông Cung Nguyên Chính, tự mình dẫn theo một chi tinh nhuệ phủ binh, bước vào Liêm gia, đưa tới sóng to gió lớn. Này tin tức, lấy mưa to gió lớn, càn quét toàn bộ quận thành. Từng cái thế lực, đông đảo võ giả nhao nhao đến đây Liêm gia bên ngoài. Tất cả mọi người đang suy đoán đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Thái thú thế mà tự mình đến Liêm gia bên trong, Liêm Thần dinh thự bên trong, một chi tinh nhuệ phủ binh, triệt để đem hoàn toàn bao vây lại. Liêm Thần dinh thự bên trong hạ nhân, đám nữ quyến tất cả đều bị khu chạy ra. Đông Cung Nguyên Chính là một tên dáng người thon dài, sắc mặt nghiêm túc nam tử trung niên. Hắn một bộ xám trắng trường bào, đầu bên trên cuộn lại cao quý búi tóc, toàn thân đều tản ra cường đại khí tức cùng uy nghiêm. Giờ phút này, Đông Cung Nguyên Chính chắp tay sau lưng, đứng tại Liêm Thần dinh thự trước, sắc bén đôi mắt nhìn thẳng tại dinh thự bên trong không ngừng tìm kiếm phủ binh. Thái thú đại nhân, ngài đến nhà thăm viếng, khiến ta Liêm gia hết sức vinh hạnh, nhưng ngươi như vậy không trải qua thông báo liền tiến vào ta Liêm gia. Còn cưỡng ép lục soát nhà, khó tránh khỏi có chút quá mức phô lệ a, Liêm gia chỗ sâu. Liêm gia gia chủ Liêm Tư Nguyên mang theo một đám võ giả, vội vàng mà đến, tại nhìn thấy Đông Bình quận phủ binh tại cưỡng ép lục soát Liêm Thần dinh thự về sau. Sắc mặt lập tức âm trầm xuống, có người thông báo, các ngươi Liêm gia Liêm Thần, những năm gần đây, vì tu luyện tà thuật, âm thầm bắt cóc rất nhiều nữ tính võ giả, đồng thời giam giữ tại hắn dinh thự chỗ sâu. Đông Cung Nguyên Chính thản nhiên nhìn Liêm Tư Nguyên một chút, chậm rãi mở miệng nói, hôm nay ta đến đây, là xác nhận việc này là thật hay không? Liêm Tư Nguyên bước chân dừng lại, sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, quát lớn nói. Nói bậy nói bạ, thái thú đại nhân, đến cùng là người phương nào như thế nói xấu ta Liêm gia? Cái này căn bản là giả dối không có thật. Đông Cung Nguyên Chính thản nhiên nhìn Liêm Tư Nguyên một chút. Mười cái sau biểu hiện, hắn đều nhìn ở trong mắt, cái này khiến hắn càng vững tin Thiệu Nguyên Tôn sư lời nói. Cái này Liêm thần quả nhiên là có mở ám. Đột nhiên, dinh thự bên trong, một tên người khoác giáp trụ thống lĩnh vội vàng đi ra. Tại Đông Cung Nguyên Chính bên tai thấp giọng nói, thái thú đại nhân, chúng ta tại Liêm Thần dinh thự trong thư phòng, phát hiện một đạo thông đạo, bất quá phía trên kia thiết trí cường đại cấm chế. Đông Cung Nguyên Chính đôi mắt chỗ sâu bắn ra ra ánh sáng sắc bén. Nói, mang ta vào xem, vâng, tên này thống lĩnh gật đầu nói. Bất quá, hai người còn chưa đạp ra bước chân, Liêm Tư Nguyên đã cản tại trước mặt hai người. Thái thú đại nhân, ngươi quá vô lễ, nơi này là Liêm gia, tứ đại gia tộc quyền thế một trong Liêm gia. Ngươi thân là thái thú, chẳng lẽ không biết mạnh mẽ xông tới nhà riêng là vi phạm luật pháp hành vi sao? Liêm Tư Nguyên chăm chú nhìn Đông Cung Nguyên Chính, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta đương nhiên biết, nhưng ta càng muốn biết nói ra chân tướng, như Liêm Thần dinh thự bên trong, cũng không dị dạng, ta tự sẽ hướng các ngươi Liêm gia bồi tội, như Liêm Thần dinh thự bên trong, thật cùng những năm này nhiều lên nữ tính võ giả mất tích có liên quan. Vậy ta sẽ phải trị các ngươi Liêm gia tội. Đông Cung Nguyên Chính ánh mắt lạnh lùng, toàn thân phát ra ra khiến người khí thế kinh khủng, sợ đến Liêm Tư Nguyên thân hình run lên. Sắc mặt có chút trắng bệch, mà Đông Cung Nguyên Chính thì là không thèm để ý Liêm Tư Nguyên. trực tiếp cùng cái sau sai vai mà qua, bước vào Liêm Thần dinh thự bên trong. Cách chương.